Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đê và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 78 của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân, thì khi mà biết con mình là Nhan Tịch bị chứng rối loạn tinh thần sau khi bị tra tấn và bị bắt cóc vì Thẩm Thanh Lan, thì nhà họ Nhan vô cùng hận Thẩm Thanh Lan. Và liệu thì trong tập này, 79 này, sẽ có tình tiết gì xảy ra với nhân vật Nhan Tịch và nhân vật Thẩm Thanh Lan của chúng ta? Thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 79 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Lúc bác sĩ thông báo rằng là phải đưa Nhan Tịch vào bệnh viện tâm thần, lúc đó Triệu Gia Khanh cảm thấy như trời đất sụp đổ. Đến khi Nhan Tịch tỉnh lại, bà liền chạy đến tìm Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan, Nhan Tịch xem cô như chị ruột của mình, thân thiết với cô như vậy cơ mà. Cô đã hứa gì với tôi? Cô nói cô sẽ chăm sóc tốt cho Nhan Tịch. Chăm sóc tốt của cô là như vậy đó hả? Con bé điên rồi, cô có biết không? Con bé điên rồi, con bé mới có 19 tuổi thôi. Triệu Gia Khanh gào khóc. Ông Hề Giao khiếp sợ nhìn Triệu Gia Khanh, không thể tin nổi những lời bà ta vừa nói, Nhan Tịch điên rồi. Nghe động tĩnh ngoài này, Sở Vân Dung đi ra, thấy dáng vẻ gào khóc của Triệu Gia Khanh, bà nhíu mày bất mãn nói. Bà là ai? Sao lại ở đây quát mắng con gái tôi? Mẹ, chúng ta đi thôi. Nhan Tịch đang ở một mình trong bệnh viện, em ấy cần người chăm sóc. Nhan Tịnh Vũ bị Triệu Gia Khanh tát một cái, nhưng anh ta cũng không để tâm tới đau đớn, mà nói với giọng hết sức thương lượng với Triệu Gia Khanh. Nhan Tịnh Vũ kéo Triệu Gia Khanh đang gào khóc đến mức không thể kiềm chế lên xe. Thanh Lan, con không sao chứ? Sở Vân Dung hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nói với Phó Hành Dật, anh đi đi, em không sao. Phó Hành Dật gật đầu, em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện của Nhan Tịnh. Em biết rồi, anh đi đi. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Lan đến bệnh viện, trong phòng bệnh chỉ có Nhan Tịnh Vũ. Nhan Tịnh đâu? Cả đêm qua Nhan Tịnh Vũ không ngủ, trên cằm đã lúng phúng mọc râu ria. Bị đưa đi làm kiểm tra rồi, một người tên là đâu dẫn em ấy đi. Anh đi nghỉ một lát đi. Thẩm Thanh Lan thấy khuôn mặt uể oải của anh ta thì nói, nếu là trước kia thì thấy chồng Thẩm Thanh Lan quan tâm mình như vậy thì Nhan Tịnh Vũ sẽ rất vui mừng, nhưng bây giờ anh ta hoàn toàn không vui nổi, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan rất phức tạp. Cô không cần để ý tới những lời của mẹ tôi, bà ấy chỉ là trong lúc nóng nảy nói không lựa lời. Tôi biết. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói, mẹ anh nói không sai. Chuyện này là lỗi của tôi, bà ấy trách tôi, hận tôi cũng dễ hiểu. Cuộc đời của con gái mình bị hủy, dù Triệu Gia Khanh có lý do chém chết cô thì cô cũng không có gì để nói. Nửa tiếng sau, đâu đưa Nhan Tịch trở về. Nhan Tịch đi cạnh đâu, sắc mặt đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng, giống như một con búp bê Barbie xinh đẹp vô hồn. Bé ngoan, bây giờ là giờ ngủ của em lên giường ngoan ngoãn ngủ một giấc, được không? Đâu dịu dàng nói. Nhan Tịch ngoan ngoãn lên giường nằm, đợi Nhan Tịch ngủ rồi đâu ra hiệu bảo Thẩm Thanh Lan và Nhan Tịnh Vũ đi ra ngoài. An, Nhan Tịch bị di chứng sau tổn thương rất nghiêm trọng, hiện tại tôi không nắm chắc có thể điều trị khỏi hoàn toàn cho cô ấy, chỉ có thể dùng thuốc kết hợp với điều trị tâm lý để cô ấy bình tĩnh trở lại, ít công kích người khác hơn. Đâu nói. Thật sự không còn cách nào sao? Nhan Tịnh Vũ hỏi. Đâu nhìn Nhan Tịnh Vũ. Đây là anh trai Nhan Tịch, Thẩm Thanh Lan giới thiệu. Có một người. Đâu nói. Nhưng cách này rất nguy hiểm. Cách gì? Nhan Tịnh Vũ hỏi. Tôi sẽ tiến hành thôi miên sâu cho cô ấy, để cô ấy quên chuyện này đi. Chứ ngại trong lòng cô ấy là bị người ta cưỡng hiếp. Nếu cô ấy quên được chuyện này thì sẽ không còn chìm trong đau khổ nữa. Thẩm Thanh Lan vừa nghe liền hiểu. Thôi miên sâu cũng giống như phương pháp thôi miên ám thị mà năm xưa bác sĩ tâm lý đã tiến hành trị liệu với Sở Vân Dung. Sẽ để lại hậu quả gì? Tôi từng thử nghiệm cách này trên những bệnh nhân khác. Có điều trong 5 bệnh nhân thì chỉ có một bệnh nhân là hoàn toàn khôi phục, những người còn lại đều có di chứng. Hậu quả nghiêm trọng nhất là một bệnh nhân trở nên ngu ngốc, ngay cả ăn và ngủ cũng không cần người chăm sóc. Nhan Tịnh Vũ lùi ra sau một bước, sắc mặt Thẩm Thanh Lan trầm xuống, hoàn toàn trở lại như lúc trước. Đâu gật đầu lại lắc đầu. Có thể nói như vậy, nhưng cũng không phải hoàn toàn như vậy. Cách này có thể làm cô ấy quên hết đau khổ, quên hết những chuyện không muốn đối mặt, cũng có thể khiến cô ấy vui vẻ hơn trước đây. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô ấy cũng sẽ quên cô đi. Đâu nhìn Thẩm Thanh Lan. Trong lòng cô ấy, những người đó bắt cô ấy là vì cô, mà cô còn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô ấy. Hai lần điều trị tâm lý trước, cô ấy luôn gọi chị. Là cô sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Cô ấy rất ỷ lại vào cô, do vậy vào lúc gặp nguy hiểm cô ấy mới nhớ rõ cô đến như vậy. Nếu em ấy đã quên tôi rồi thì lúc gặp lại tôi, liệu em ấy sẽ nhớ lại những chuyện đó không? Theo lý thuyết là không, dù có gặp lại cô thì với cô ấy cô chỉ là một người xa lạ, thậm chí cả đời này cô cũng không có khả năng nhớ lại chuyện đó. Điều kiện tiên quyết là cô ấy không bị kích động, nếu bị kích động mạnh thì cô ấy có thể nhớ lại tất cả. Lúc đó tình trạng của cô ấy tái phát thì tôi không còn cách nào nữa rồi. Nhan Đình Vũ yên lặng nhìn đâu. Anh nắm chắc mấy phần? 4 phần. Nếu có Eden phối hợp thì ít nhất là 8 phần. Đầu nói, dù sao Eden cũng là một chuyên gia trên phương diện thôi miên. Em ấy có quên nhiều người nhà không? Nhan Tịnh Vũ hỏi, nếu ngay cả người nhà mà Nhan Tịnh cũng quên, thì Nhan Tịnh Vũ không thể nào tưởng tượng được cuộc sống của Nhan Tịnh sẽ còn lại cái gì. Nếu trong trí nhớ của cô ấy, người thân là một từ ấm áp thì cô ấy sẽ nhớ một phần. Đâu nói, nhớ một phần, nói cách khác là sẽ quên một phần. Nhan Tịnh Vũ nhìn Nhan Tịnh đang nằm ngủ trong phòng bệnh. Cảm ơn bác sĩ, để tôi suy nghĩ thêm. Thẩm Thanh Lan rời đi trước khi Triệu Gia Khanh đến, cô hỏi đâu? Đâu, thật sự không còn cách nào khác sao? Đâu lắc đầu, xin lỗi, An. Thẩm Thanh Lan im lặng, cô cũng biết cách này đã là cách tốt nhất rồi. Nghe Nhan Tịnh Vũ nói lại cách điều trị Tommy mà bác sĩ đã chỉ định, Triệu Gia Khanh im lặng thật lâu rồi gật đầu đồng ý. Nếu đây là cách duy nhất có thể điều trị cho Nhan Tịnh thì dù con bé có quên người thân cũng không sao, bà sẽ làm cho Nhan Tịnh nhận thức lại thế giới này một lần nữa. Đâu không tiến hành Tommy ngay cho Nhan Tịnh. Theo lời anh nói, trạng thái tinh thần bây giờ của Nhan Tịnh chưa phải là tốt nhất. Nếu thôi miên thì sẽ không đạt hiệu quả cao nhất, do vậy phải đợi thêm một thời gian nữa. Vào ngày thứ ba, Nhan Tịch trở lại thủ đô, Nhan An Bang mới biết được tin tức Nhan Tịch đã an toàn trở về. Ông ta vội vàng từ Nam Thành đến bệnh viện, chờ đón ông ta là dáng vẻ điên cuồng của Nhan Tịch. Khi thấy dáng vẻ đó của Nhan Tịch, Nhan An Bang suýt chút nữa bóp chết Triệu Gia Khanh. Nếu không phải là Nhan Tịnh Vũ trở về đúng lúc thì e rằng Triệu Gia Khanh đã thật sự chết trong tay ông ta rồi. Triệu Gia Khanh, hai đứa con gái của tôi đều bị hủy trong tay bà. Bà là người phụ nữ ác độc, bà cút ra ngoài cho tôi. Nhan An Bang chỉ ra cửa phòng bệnh, giận dữ hét lên. Chuyện này không có liên quan gì tới mẹ, bà nói lý lẽ chút được không? Nhan Tịnh Vũ nói, Nhan An Bang trừng anh ta, ở đây không có chuyện của con. Ở đây là bệnh viện, mấy người muốn ở Mỹ thì đi ra ngoài mà Mỹ. Y tá đi tới thầy thuốc, thấy phòng bệnh này ồn ào thì lạnh giọng nói. Nhan An Bang liền im miệng, y tá đốt thuốc cho Nhan Tịnh, uống xong Nhan Tịnh lại chìm vào giấc ngủ. An Bang, Nhan Tịnh sao rồi? Tần Nghiên chờ ở dưới sảnh bệnh viện, thấy Nhan An Bang đi ra thì vội vàng hỏi. Sắc mặt Nhan An Bang uể oải. Nhan Tịnh không sao, em đi về trước đi. Tần Nghiên hỏi, em thấy tâm trạng của anh không tốt lắm, có phải Nhan Tịnh đã xảy ra chuyện gì không? Nhan Tịnh không sao, chỉ bị hoảng sợ một chút thôi. Em đi về trước đi, bây giờ không còn sớm nữa. Em còn không về, chồng em sẽ không vui. Tần Nghiên do dự một chút, gật đầu. Về được rồi, em về trước. Nếu Nhan Tịnh có chuyện gì thì anh hãy gọi điện thoại cho em. Em có quen và bị bác sĩ giỏi. Được, Nhan An Bang gật đầu. Em lái xe cẩn thận. Tần Nghiên cười dịu dàng, trước lúc đi còn không quên nhặn dò. Nhiều ngày anh chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng rồi. Bây giờ Nhan Tịnh đã trở về, anh hãy về nhà ngủ một giấc đi. Đợi Tần Nghiên đi, Nhan An Bang quay lại phòng bệnh, không nhìn thấy Triệu Gia Khanh. Chỉ có một mình Nhan Tịnh Vũ, Nhan An Bang cũng không hỏi Triệu Gia Khanh đi đâu, chỉ ngồi xuống nhìn Nhan Tịnh trong ánh mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Ông nắm tay Nhan Tịnh, chợt nhớ lại trước đây con gái rất thân thiết với ông. Nhưng từ khi ông và Triệu Gia Khanh ly hôn, Nhan Tịnh không còn gọi ông là ba nữa. Thậm chí con bé cũng không về nhà ở Nam Thành lần nào. Ông biết Nhan Tịnh oán hận ông ly hôn với Triệu Gia Khanh, hơn nữa còn rất thất vọng về ông. Nhưng dù thế nào thì Nhan Tịnh vẫn là đứa con gái mà ông yêu thương nhất. Bác sĩ nói điều trị như thế nào? Nhan An Bang hỏi. Nhan Tịnh Vũ đáp lại lời của bác sĩ. Nếu đã vậy thì hãy để con bé quên đi. Đần độn cả đời còn không bằng vui vẻ một đời. Sau khi chủ tịch hồi phục, bà sẽ đưa con bé ra nước ngoài. Nếu có thể không quay lại liền không bao giờ quay lại. Nhan An Bang nói. Nhan Tịnh Vũ gật đầu. Đây có lẽ là cách giải quyết tốt nhất. Trong khoảng thời gian này, bệnh tình của Nhan Tịch vẫn không ổn định, thỉnh thoảng sẽ phát điên hoặc trốn dưới gầm giường, trong miệng luôn lẩm bẩm. Chị, cứu em! Mãi cho đến nửa tháng sau, bệnh tình của Nhan Tịch mới ổn định hơn. Đau làm kiểm tra lần cuối cùng cho cô, quyết định tiến hành thôi miên tâm lý vào 3 ngày sau. Em vào thăm cô ấy một lát đi. Thấy Thẩm Thanh Lan vẫn đứng ở ngoài phòng bệnh, Eden nhẹ giọng nói. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Thôi, em đứng nhìn ở đây là được rồi. Sau khi thôi miên, em ấy sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Phó Hành Dịch đã từ trong quân đội trở về, bởi vì lần hành động này mà anh bị đình công, đình chỉ tạm thời, ở nhà viết kiểm điểm. Anh nắm tay Thẩm Thanh Lan như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô. Trong phòng bệnh, Nhan Tịch ôm hai chân, đầu tựa trên đầu gối, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Triệu Gia Khanh ngồi cạnh cô, Nhan Tịnh Vũ và Nhan An Bang không xuất hiện, bởi vì trừ đâu ra thì Nhan Tịch rất cự tuyệt tiếp xúc với bên ngoài. Để tăng xác suất thành công của liệu pháp thôi miên, bọn họ đứng chờ ở bên ngoài, không tới gần phòng bệnh. Sắp đến giờ thôi miên, Triệu Gia Khanh từ bên trong đi ra, nhìn Thẩm Thanh Lan một cái, lạnh giọng nói. Cô vào trong thăm nó đi, đợi kết thúc trị liệu tôi sẽ dẫn con bé ra nước ngoài, sau này sẽ không trở về nữa. Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, tuy giọng điệu của Triệu Gia Khanh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trong mắt Thẩm Thanh Lan vẫn hiện lên sự biết ơn. Cô nhẹ giọng nói. Cháu cảm ơn. Thẩm Thanh Lan ngồi cạnh Nhan Tịch, đưa tay vuốt tóc cô ấy. Nhan Tịch nghiêng đầu nhìn cô một cái, không có bất kỳ biểu cảm nào, rồi lại quay đầu đi. Trải qua một thời gian trị liệu, Nhan Tịch không còn bài xích nhiều đối với phái nữ nữa. Đại khái là Triệu Gia Khanh và Thẩm Thanh Lan xuất nhiều hiện nhiều lần trước mặt cô, nên cô không hề bài xích một vài động tác thân thiết của bọn họ. Đâu nói đây là một dấu hiệu tốt. Nhan Tịch, hôm nay em có khỏe không? Thẩm Thanh Lan nhiều dịu dàng hỏi. Nhan Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào. Thẩm Thanh Lan nhìn theo ánh mắt của cô. Trên nhánh cây ngoài cửa sổ có một chú chim đang đậu, cúi đầu rỉ lông. Thẩm Thanh Lan cùng Nhan Tịch ngồi nhìn một lát. Cô chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp Nhan Tịch là ở trên chuyến xe đến Hành Thành vào năm trước. Khi đó cô bé đáng yêu này dùng tiền muốn đổi vị trí với cô không đồng ý. Dọc đường đi cô bé luôn đi rít nói chuyện, kết quả xuống xe còn đi theo cô. Lần thứ hai gặp mặt là trong một con hẻm nhỏ ở Hành Thành. Em ấy một đám lưu manh vây lấy cô của em ấy dùng vẻ mặt sùng bái nhìn cô. Lần thứ ba gặp nhau, em ấy tới trường đại học tìm anh trai của mình. Vô tình gặp lại cô, từ đó về sau em ấy thường xuyên bám theo cô, gọi chị ơi, chị à, liêu ríu bên tai cô, giống như một chú chim sẻ vậy. Từng chuyện cũ hiện lên trong đầu, cô em biết Nhan Tịch chưa đến một năm, về mà hình ảnh con bé trong ký ức của cô thì lưu lại rất nhiều. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng ôm lấy Nhan Tịch, Nhan Tịch dường như lại cảm thấy bất an, muốn giãy giụa. Cô bạn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cô ấy, như dỗ một đứa bé. Nhan Tịch dần dần an tĩnh trở lại, để mặc Thẩm Thanh Lan ôm vào lòng. Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng nói bên tai Nhan Tịch. Nhan Tịch, sau khi ra nước ngoài phải chăm sóc tốt cho bản thân, tốt nhất là một vài chiêu phòng thân, sau này sẽ không sợ gặp phải người xấu nữa. Không được ra ngoài vào buổi tối, không được ăn linh tinh, không được không tùy hứng là bỏ nhà đi. Như vậy sẽ khiến người nhà lo lắng, biết chưa? Phải nghe lời mẹ. Thẩm Thanh Lan lại nhảy liên tục, trước giờ cô chưa từng dạy giọng thế này. Mặc dù biết sau khi kết thúc trị liệu, Nhan Tịch sẽ coi những lời này, nhưng cô vẫn muốn nói với cô ấy. Nhan Tịch, xin lỗi, chị không bảo vệ được em, khiến em còn nhỏ như vậy mà đã phải gặp chuyện này. Sau này nếu gặp lại chị thì đừng làm quen với chị, cũng đừng để ý đến chị, biết chưa? Tốt nhất là ghét chị, vừa thấy chị là quay đầu đi. Nhan Tịch, chị thật lòng cầu nguyện cho em, nguyện cả quãng đời sau này của em chỉ còn lại niềm vui, không còn đau khổ nữa. Mắt Thẩm Thanh Lan cay cay, giọt nước mắt ấm áp từ khóe mắt chảy xuống vai Nhan Tịch. Cô ấy đưa tay lên sờ, hình như là không hiểu tại sao trên vai mình lại ướt. Thẩm Thanh Lan buông Nhan Tịch ra, sờ sờ mái tóc của cô ấy. Nhan Tịch của chúng ta là công chúa vui vẻ nhất trên thế giới này. Sau này em cũng phải mãi mãi vui vẻ như vậy nhé. Tất cả ác mộng đều đã qua rồi, tương lai chỉ còn lại hạnh phúc và ánh sáng rực rỡ. Nhan Tịch nhìn cô, bỗng nhiên đưa tay lau khóe mắt cô. Đầu ngón tay của cô ấy dính một giọt nước mắt trong suốt. Cô ấy cúi đầu nhìn đầu ngón tay của mình, hình như không hiểu thứ trên đầu ngón tay mình là gì. Cô ấy nhíu mày, vẻ mặt rối rắm. Đâu đi tới? An, tới giờ rồi. Thẩm Thanh Lan gật đầu rồi đứng lên đi ra ngoài. Ra tới cửa, cô quay lại nhìn Nhan Tịch lần nữa. Đúng lúc Nhan Tịch cũng ngẩng đầu nhìn cô, há miệng nói một câu. Nước mắt, đừng khóc. Nước mắt Thẩm Thanh Lan chịch trào, cô dựa vào lòng Phó Hành Dật. Anh ôm cô, nhỏ giọng dỗ dành bên tai cô. Eden cũng đi vào, cửa phòng bệnh từ từ đóng lại. 3 tiếng sau, cửa phòng bệnh mở ra, Đâu và Eden mệt mỏi từ bên trong đi ra. Eden, sao rồi? Thẩm Thanh Lan vội hỏi. Thôi miên rất thành công, khi tỉnh lại cô ấy sẽ quên hết những chuyện đó. Có điều tạm thời chưa xác định được cô ấy còn nhớ được những gì. Thẩm Thanh Lan gật đầu không nói gì thêm, chỉ cần không có di chứng là tốt rồi. Triệu Gia Khanh vào phòng bệnh nhìn sắc mặt an yên của Nhan Tịch khi ngủ, bà nở nụ cười dịu dàng. Thẩm Thanh Lan chưa về nhưng cũng không vào phòng bệnh mà đứng ở ngoài cửa cùng đợi Nhan Tịch tỉnh lại. Phải tận mắt thấy Nhan Tịch không sao thì cô mới yên tâm phần nào. Nửa tiếng sau, Nhan Tịch tỉnh lại. Nhan Tịch mở mắt, nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt vui mừng của mẹ mình. Cô chớp chớp mắt. Mẹ, mẹ sao vậy? Triệu Gia Khanh nghe một tiếng mẹ từ Nhan Tịch thì ôm chặt Nhan Tịch khóc lên. Tiểu Tịch, con không sao rồi, cuối cùng con cũng không sao rồi. Nhan Tịch khó hiểu. Mẹ, con bị sao vậy? Sao mẹ lại khóc? Triệu Gia Khanh lau nước mắt, cười nói. Không sao, là mẹ vui quá thôi. Thời gian trước con bị bệnh, sốt cao không hạ, ngay cả kỳ thi đại học cũng không tham gia được, mẹ lo muốn chết. Nhan Tịch ngẩn người. Con không thi đại học sao? Không phải là con đăng ký thi đại học sao? Cô nhớ mày, hình như là không vui vì mình bỏ thi đại học. Triệu Gia Khanh dịu dàng nói. Không sao cả, ba con đã liên hệ với một trường học đại học ở nước ngoài rồi. Chẳng phải con vẫn muốn đi Australia sao? Lần này cho con qua đó du học, để con đến xem nhà hát Opera Sydney con thích. Thật sao? Nhan Tịch hỏi. Triệu Gia Khanh xoa đầu cô ấy, cười hiền hòa. Đương nhiên là thật, mẹ lừa con bao giờ chưa? Nhan Tịch vui vẻ ra mặt. Thật tốt quá, mẹ sẽ đi cùng con sao? Đúng vậy, con không vui hả? Không phải, con rất vui. Thẩm Thanh Lan dựa vào tường, nghe tiếng cười nói bên trong, cô cười yên tâm, nắm tay Phó Hoành Dật. Chúng ta đi thôi. Phó Hoành Dật nhìn cô, gật đầu, xuống đến dưới sân bệnh viện, thấy nhà Tịnh Vũ và nhà Amber đang lo lắng đi tới đi lui. Nhan Tịch sao rồi? Thôi miên thành công, Nhan Tịch đã tỉnh, anh lên đi. Thẩm Thanh Lan nói với nhà Tịnh Vũ, cô không ưa gì nhà Amber cả. Nhan Amber và Nhan Tịnh Vũ nhanh chóng đi lên phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Nhan Tịch thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa. Triệu Gia Khanh hỏi, con nhìn gì vậy? Mẹ, mẹ xem giúp con bên ngoài có người không? Con luôn cảm thấy hình như con đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng. Triệu Gia Khanh đi ra ngoài nhìn, đúng lúc thấy Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dịch đã đi tới cửa thang máy. Bà xoay người đi vào. Nhất định là con nhầm rồi, ngoài cửa không có người. Nhan Tịch tịch nhíu mày, không có người sao? Sao con luôn cảm thấy có người nói chuyện bên tai con? Mẹ, có phải lúc con ngủ có người đến thăm con không? Có mẹ, ba và anh con ở đây với con, đương nhiên là có người nói chuyện bên tai con rồi. Con hôn mê mẩy, không tỉnh, ba mẹ đều rất lo lắng. Bác sĩ nói phải liên tục nói chuyện với con thì con mới mau tỉnh được. Vì vậy mẹ luôn nói chuyện bên tai con. Khoảng thời gian này Triệu Gia Khanh không có phút giây nào nghỉ ngơi thật tốt, lại còn lo lắng giận dữ, hiện tại liền bị viêm họng, giọng nói hơi khàn. Nhan Tịch áy náy nhìn Triệu Gia Khanh. Mẹ, con xin lỗi, con làm mẹ phải lo lắng rồi. Đứa nhỏ ngốc, con là con của mẹ, sao lại xin lỗi? Thế con không sao là mẹ yên tâm rồi. Nhan Tịch vứt một tia khác thường ra sau óc, dựa vào người Triệu Gia Khanh. Mẹ, con yêu mẹ. Triệu Gia Khanh sờ mặt cô ấy. Mẹ cũng yêu con. Nhan Tịnh Vũ và Nhan An Ban đi vào, thấy dáng vẻ vừa nói vừa cười của Nhan Tịch thì yên lòng. Ba, anh. Nhan Tịch rất vui vẻ khi nhìn thấy hai người, nhưng cô chợt nhớ mày. Anh, mẹ nói anh đi mua cháo cho em mà. Cháo đâu? Em sắp chết đói rồi. Nhan Tịnh Vũ sửng sốt vội nói. Xin lỗi, Tiểu Tịch, anh quên mất. Bây giờ anh đi mua ngay. Em chờ một lát nhé. Anh thôi nhanh thôi. Nói xong chạy nhanh như một cơn gió ra khỏi bệnh viện. Nhan An Ban ngồi cạnh giường của Nhan Tịch. Tiểu Tịch, có khó chịu ở đâu không? Nhan Tịch lắc đầu. Không có, bà mẹ sao vậy? Con chỉ bị bệnh bình thường thôi mà. Khi bé con cũng bệnh cũng sốt mà. Cũng đâu có chuyện gì, lần này cũng vậy thôi. Triệu Gia Khanh gật đầu. Đúng, con không sao rồi. Nhan Tịch luôn cảm thấy hôm nay Triệu Gia Khanh và nhà An Ban là lạ, nhưng cô lại không nói được là ở chỗ nào. Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa vậy. Bởi vì Nhan Tịch đã quên chuyện hai người bọn họ ly hôn, cho nên Nhan An Bang và Triệu Gia Khanh không nhắc lại chuyện ly hôn với Nhan Tịch nữa. Buổi tối hôm đó, Nhan Tịch xuất viện, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, rồi Triệu Gia Khanh liền đưa Nhan Tịch bay đến Australia. Chúng ta đi thôi. Thấy máy bay đã khuất xa dần trong những đám mây, Thẩm Thanh Lan nói với Phó Hoành Dật, rồi xoay người đi. Nhan Tịch, chỉ cầu nguyện cho tương lai của em luôn rực rỡ, không có đau khổ, không có bất hạnh, cầu cho em luôn hạnh phúc và vui vẻ bên người thân, bạn bè. Sau khi tiễn Nhan Tịch, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật về nhà. Lần này anh bị đình chỉ công tác tạm thời trong bao lâu? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phó Hoành Dật mỉm cười. Không thích anh ở nhà với em sao? Phó Hoành Dật, em hỏi bình nghiêm túc. Thẩm Thanh Lan buồn bực nói. Phó Hoành Dật than nhẹ một tiếng, cũng không lâu lắm, cùng lắm là một tuần thôi. Đợt huấn luyện ở quân khu thủ đô đã kết thúc, ở đây tạm thời không cần anh nữa. Đến lúc anh quay lại quân đội rồi, e là một thời gian dài sẽ không được gặp nhau. Anh phải chú ý an toàn. Em nhận được tin tức rằng sau khi chúng ta đi, có một nhóm người khác đã đến hủy diệt sạch sẽ căn cứ của Kim. Hắn nhất định sẽ tính món nợ này lên tính người anh. Bây giờ còn chưa biết hắn sẽ có hành động gì, nên anh phải cẩn thận. Chỉ cần em bảo vệ tốt bản thân là được rồi. Vậy thì anh sẽ không phải lo lắng. Lần này nếu Kim dám đến thì anh dám giữ chân hắn. Phó Hành Dịch lạnh lùng nói. Bị gò bó bởi thân phận nên anh không có cách nào chủ động tìm Kim gây phiền phức. Nhưng nếu Kim chủ động ra tay thì không cần phải nói nữa rồi. Ánh mắt Phó Hành Dịch lạnh lẽo. Vâng, em biết rồi. Ngoài miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng nghĩ thế nào thì cũng chỉ có một mình Thẩm Thanh Lan biết mà thôi. Lần này cô chịu thiệt thòi lớn như vậy, chắc chắn không thể bỏ qua một cách dễ dàng được. Mối thù của Nhan Tịch nhất định cô sẽ thay em ấy báo. Phó Hành Dịch đoán không sai, thậm chí còn sớm hơn dự đoán của anh mấy ngày. Sáng sớm hôm sau, anh nhận được lệnh yêu cầu quay về quân đội. Sau khi anh đi, Thẩm Thanh Lan liền lái xe đi gặp nhóm Kim Mân Hy. Sau khi trở lại thủ đô, nhóm Kim Mân Hy liền phát hiện có kẻ đột nhập vào biệt thự của Hứa Nạch đi. Không cần nghĩ cũng biết là ai làm, cho nên sau khi trở về, bọn họ liền đổi đến nơi ở mới, là một căn hộ cao cấp trong trung tâm thành phố. Andrei đã trở về đoàn phim, bộ phim đó vốn là kết thúc sớm hơn, nhưng vì chuyện ngoài ý muốn này mà Andrei luôn vắng mặt, làm các buổi quay phim kéo dài vô thời hạn. Các vai diễn khác đều đã quay xong phân cảnh của mình, chỉ còn vai diễn của Andrei, cho nên trong khoảng thời gian này Andrei đều bận quay phim. Đến căn hộ cao cấp, Thẩm Thanh Lan chỉ thấy một mình Kim Mân Hy, những người khác không biết đã đi đâu. An, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Kim Mân Hy cũng không bất ngờ khi thấy Thẩm Thanh Lan đến. Cha ra chưa? Thẩm Thanh Lan hỏi, Kim Mân Hy vỗ tay một cái. Đương nhiên là cha ra rồi, còn không xem tới là ai. Khi luôn ở bên ngoài, căn cứ đó hoàn toàn là không có người ở. Nhưng dù vậy bên trong vẫn trong căn phòng rất nghiêm, không dễ hủy như vậy. Khóe môi Thẩm Thanh Lan cong lên. Tất nhiên là không dễ hủy rồi, nhưng mấy năm nay Kim làm việc rất phách lối, có không ít kẻ thù, chắc chắn không chỉ có mình chúng ta muốn hủy tổng bộ của BK, vì vậy cứ tiết lộ tin tức cho đối thủ của BK là được. Mắt Kim Mân Hy lóe lên, ý cậu là... Thẩm Thanh Lan gọt đầu, Kim Mân Hy hưng phấn nói. An, cái này có phải gọi là mượn dao giết người không? Ừ, chúng ta chỉ việc làm ngư ông đắc lợi thôi, bây giờ tôi muốn biết Hứa Nặc đang ở đâu, cậu tra được không? Thẩm Thanh Lan hỏi. Thì bình thường Kim không ở tổng bộ BK, hắn thường đi khắp nơi trên thế giới. Nhưng nhiều năm qua tổng bộ BK vẫn không hề đổi địa điểm, thậm chí còn canh phòng nghiêm ngặt hơn. Tất nhiên là vì bên trong có rất nhiều bí mật về BK. Nếu tổng bộ bị hủy thì đây sẽ là một cú sốc không nhỏ đối với Kim. Đây chỉ là món quà đầu tiên cô tặng hắn mà thôi. Kim Mân Hy lắc đầu. Tớ không phát hiện dấu vết của Alan, bọn họ đã rời khỏi nước Z rồi. Tuyệt đối không thể buông tha người phụ nữ chết tiệt đó. Nếu không phải là cô ta thì lần này chúng ta đâu phải chịu thiệt như thế. Nhắc đến Hứa Nặc, Kim Mân Hy nghiến răng nghiến lợi nói. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lạnh lẽo từ tốn nói. Cô ta bị Alan dẫn đi, cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Trong mắt Kim Mân Hy đã một vòng liền hiểu, cô cười hả hê. Cũng đúng, rơi vào tay Alan rồi thì cô ta sẽ biết tới còn dịu dàng biết bao nhiêu. Thật sự muốn nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cô ta. Hứa Nặc thật sự sống không tốt. Cô ta đang nằm trong phòng giam dưới lòng đất, hoàn toàn không thể nhúc nhích, chẳng khác gì người chết. Alan đi tới, cúi đầu nhìn cô ta. Hứa Nặc mở mắt, cố gắng nhìn rõ hình ảnh của Alan trước mặt, nhưng mắt cô ta bị máu khô kết dính lại, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà nhìn. Alan, cô ta gọi một tiếng, giọng nói nhỏ tới mức như chỉ mình cô ta nghe được. Lần này cô ta lại cảm nhận sâu sắc người đàn ông này kinh khủng thế nào. Alan nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lẽo. Cô nên may mắn là Thẩm Thanh Lan không chết, người đâu, đưa cô ta ra ngoài. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Hứa Nặc không cách nào vui vẻ. Cô ta rũ mắt xuống. Thật không ngờ Thẩm Thanh Lan rơi vào tay Kim mà vẫn không chết. Nhìn bộ dạng của Alan, sợ rằng Thẩm Thanh Lan còn chẳng bị thương nặng gì cả. Cô ta đã trả giá lớn như thế, nhưng lại ngay cả khiến Thẩm Thanh Lan bị thương cũng không làm được. Điều này làm cho cô ta rất là không cam lòng. Hứa Nặc bị người xách từ dưới đất lên như một bao tải. Người phụ nữ thấy dáng vẻ như thế phế vật của Hứa Nặc không hề thấy bất ngờ hoặc là đau lòng. Bà ta chỉ nhìn thoáng qua rồi thu ánh mắt lại. Trả người cho bà có thể đi được rồi. Alan lạnh giọng nói. Đừng mà, Alan, tôi không muốn đi. Cầu xin ngài, đừng đuổi tôi đi. Hứa Nặc cầu xin. Alan và người phụ nữ kia cũng không thèm để ý đến cô ta. Có người tiến vào mang Hứa Nặc đi. Trong phòng khách chỉ còn lại Alan và người phụ nữ kia. Đã không có những người khác ở đây. Sắc mặt lạnh nhạt của người phụ nữ biến thành lạnh lẽo. Alan, tôi không cản cậu cứu người, nhưng cậu lại giết nhiều người của Kim như vậy. Cậu cho rằng hắn sẽ không tra ra sao? Cậu muốn làm đối địch với hắn sao? Alan thờ ơ nói với người phụ nữ. Từ trước đến giờ tôi và hắn vốn không phải là bạn. Alan, cậu muốn hủy căn cứ một lần nữa sao? Người phụ nữ tức giận. Cậu có biết là Kim đã tuyên bố nếu để hắn biết là ai làm chuyện này thì hắn và người đó sẽ một sống một còn không? Alan chẳng buồn để ý. Thì sao? Dám động vào người của tôi, sao có thể không trả giá đắt được? Người của cậu? Người phụ nữ kia cười nhạt. Alan, cậu đừng quên cô ta đã kết hôn rồi. Từ trước tới giờ cô ta đều không phải là người của cậu. Alan trừng người phụ nữ, ánh mắt thâm độc. Người phụ nữ cười giễu. Alan, cậu đừng nhìn tôi như vậy. Tôi muốn hủy Thẩm Thanh Lan chỉ là chuyện trong nửa phút. Chỉ cần tôi để lộ tin tức cô ta là sát thủ đứng đầu thế giới, thì tôi tin chắc cô ta sẽ không sống quá 3 ngày. Đến lúc đó không chỉ nhà họ Thẩm và nhà họ Phó, mà người nhà của những kẻ đã bị Thẩm Thanh Lan giết chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta. Trên thế giới này cũng sẽ không còn chỗ cho cô ta dung thân. Bà dám! Trong mắt Alan tràn đầy sát ý. Đối mặt với ánh mắt giết người của Alan, người phụ nữ vẫn bình tĩnh ngồi đó. Alan bóp cổ bà ta. Bà thật sự cho rằng tôi không dám giết bà sao? Cậu sẽ không giết tôi. Bà ta nói, sẽ không, chứ không phải là không dám. Trên đời này không có chuyện gì mà Alan không dám làm. Alan bóp chặt cổ bà ta, cho đến khi sắc mặt bà ta tím tái, hai mắt trắng giả, Alan mới ném bà ta xuống đất. Tôi đã nói rồi, bà đừng uy hiếp tôi, cũng bỏ ngay cái ý tưởng ra tay với Thẩm Thanh Lan đi. Nếu như cô ấy mất một cọng tóc nào thì tôi sẽ lấy tro cốt của cha tôi cho chó ăn. Cậu! Sắc mặt vốn là nhà của người phụ nữ trở nên dữ tợn. Đó là cha của cậu. Vậy thì sao? Chết thì cũng chết rồi, lấy tro cốt cho chó ăn thôi mà. Alan nhún nhún vai, thờ ơ nói. Được, Alan, xem như cậu lợi hại. Tôi đồng ý với cậu, sẽ không ra tay với Thẩm Thanh Lan, cũng sẽ không tiết lộ thân phận của cô ta cho bất cứ ai biết. Tốt nhất là như vậy. Nếu để tôi biết Thẩm Thanh Lan bị thương hoặc là thân phận bại lộ thì tôi đều tính hết lên đầu bà. Bà có thể thử để xem tôi sẽ làm ra được những chuyện gì. Alan, cậu là đồ điên. Alan cười, nụ cười tưởng chừng như rất hòa nhã. Không phải bà đã sớm biết rồi sao? Người phụ nữ từ dưới đất đứng lên, lạnh lùng nhìn Alan, cười nhạt. Alan, tôi thấy tội nghiệp thay cậu. Cậu yêu cô ta nhiều như vậy thì có ích gì? Người ta chỉ hận cậu đến tận xương, hận không thể tự tay giết cậu mà thôi. Alan ngừng cười, vẻ mặt âm độc. Chuyện này liên quan gì đến bà? Cút ra ngoài cho tôi. Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi. Alan ngồi trên ghế sofa, vuốt ve một miếng ngọc bội trong tay. Đây là miếng ngọc bội mà Thẩm Thanh Lan đeo trên cổ khi còn nhỏ. Sau này rơi vào tay của Alan, hắn vẫn luôn mang theo bên mình. Tiểu thất, anh thà bị em hận cả đời cũng không muốn em quên anh. Em nói xem nếu anh giết người đàn ông đó thì em có hận anh cả đời không? Alan nắm miếng ngọc bội trong lòng bàn tay, khẽ khàng vuốt ve, môi nở nụ cười tàn nhẫn. 3 ngày sau, một tin tức thú vị truyền ra, tổng bộ BK bị người phá hủy, Kim bị thương nặng không rõ tung tích. Lúc nghe được tin tức này, Thẩm Thanh Lan đang ở chỗ quay quảng cáo với Vu Hiểu Huyên. Thanh Lan, có chuyện gì mà cậu cười vui vẻ vậy? Vu Hiểu Huyên quay xong một cảnh thì đi tới chỗ cô đang ngồi. Tiết trời tháng 6 nóng nực, nhưng bởi vì phải quay quảng cáo áo khoác, nên toàn thân Vu Hiểu Huyên đều là mồ hôi, ngay cả lớp trang điểm cũng nhòe đi. Không có gì, cậu quay xong rồi sao? Còn chưa xong, chỉ mới xong cảnh đầu thôi, lát nữa sẽ quay tiếp. Cô rút găng tay la lau mồ hôi. Cô không biết là ai lập ra các quy định tàn ác này nữa. Mùa hè mà quay quảng cáo áo khoác, nóng chết người ta rồi. Nhân viên mắt cấp đi tới, cầm theo rương trang điểm. Bà cô của tôi ơi, sắp quay cảnh tiếp theo rồi, cô đừng có chạy lung tung được không? Phu Hiểu Huyên nghịch ngợm lè lưỡi. Tôi biết rồi, chị làm ở đây luôn đi, tôi bảo đảm sẽ không nhúc nhích. Nhân viên mắt cấp biết Thẩm Thanh Lan và Phu Hiểu Huyên là bạn tốt, nên chào Thẩm Thanh Lan một tiếng, sau đó bắt đầu chỉnh lại lớp trang điểm cho Phu Hiểu Huyên. Vừa chỉnh xong thì bên đạo diễn đã gọi người. Thẩm Thanh Lan chỉ liếc sang một cái. Chị dâu, chị cũng tới đây sao? Hàn Dịch đi tới liền thấy Thẩm Thanh Lan nên qua chào hỏi. Tôi đón Hiểu Huyên. Không phải, tôi đưa đồ cho cô ấy. Hàn Dịch giơ cây quạt điện nhỏ trong tay lên. Cô ấy cứ thấy nóng đến chết rồi, tôi phải đến biểu hiện một chút chứ. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Hàn Dịch thấy tay Thẩm Thanh Lan vẫn còn quấn băng gạc thì hỏi. Chị dâu, vết thương trên tay còn chưa lành sao? Sắp lành rồi, mấy ngày nữa là có thể tháo băng. Chị dâu, chị có tham gia lễ hội nghệ thuật ở thành phố Sydney vào tháng 8 không? Có, Daniel đã sắp xếp cho cô tham gia lễ hội đó từ sớm nên không thể không đi. Vậy chị dẫn Hiểu Huyên đi cùng đi, gần đây cô ấy làm việc cực khổ. Vừa hay thời gian đó cô ấy được rảnh, để cô ấy đi cùng chị, xem như là nghỉ phép, được không? Được, Thẩm Thanh Lan thoải mái đồng ý. Phu Hiểu Huyên đã quay xong, không chút khách khí giật cây quạt trên tay Hàn Dịch. Ôi, nóng chết tôi rồi. Thanh Lan, lát nữa chúng ta đi đâu ăn? Phu Hiểu Huyên hỏi. Có điều cô chỉ vừa hỏi liền thấy chị Linda đang nhìn mình bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Phu Hiểu Huyên ruột vai, có chút chột dạ dời mắt. Trong thời gian này vì cô bị hoảng sợ nên Hàn Dịch liền dẫn cô đi ăn rất nhiều món ngon, khiến cân nặng của cô cứ theo chiều tăng lên. À, Thanh Lan, tôi thấy chúng ta đi ăn món chay đi. Tôi biết gần đây có một ngôi chùa có đồ chay rất ngon. Lúc này Linda mới không nhìn nữa. Phu Hiểu Huyên thở phào nhẹ nhõm. Chẳng có chút tiền đồ gì cả, em sợ cô ấy đến vậy sao? Hàn Dịch dẻo cợt. Đây gọi là tôn trọng, hiểu không? Bình thường chị Linda đối xử rất tốt với em, không chê măng nhiều là vì muốn tốt cho em. Em không thể phụ lòng chị ấy được. Đúng đúng đúng, đây là tôn trọng, sau này không được phép ăn thịt nữa. Hàn Dịch nói một câu. Phu Hiểu Huyên trừng mắt nhìn anh, rồi ôm cánh tay Thẩm Thanh Lan, bắt đầu lên án. Thanh Lan, cậu nhìn ấy ức hiếp tớ kìa. Bây giờ tớ còn chưa kết hôn mà nó đã ngược đãi tớ rồi. Nếu sau này tụi tớ kết hôn thì tớ còn có địa vị trong nhà nữa sao? Vừa nói vừa làm ra vẻ như chực khóc. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Đúng là không thể chấp nhận người đàn ông thế này được. Hay là cậu chia tay với anh ta, tớ sẽ giới thiệu cho cậu một người bạn trai tốt hơn. Hành giờ có một người em trai, tuổi tác cũng tương đương với cậu. Đã thế cậu là một cậu trai ngây thơ chưa từng có bạn gái. Tớ thấy cậu ta rất thích hợp với cậu đấy. Thấy Thẩm Thanh Lan nói rất nghiêm túc, Phu Hiểu Huyên lập tức lúng túng. À không, Hàn Dịch đối xử với tớ rất tốt, tạm thời không cần đổi. Khuôn mặt vốn tối sầm của Hàn Dịch lập tức sáng lên, vẻ mặt đắc ý. Thẩm Thanh Lan nhìn mà thấy buồn cười. Thanh Lan, chúng ta đi thôi. Phu Hiểu Huyên thay quần áo xong liền đi ra nói với cô. Ba người đi ra ngoài, Thẩm Thanh Lan lái xe. Lúc đầu Hàn Dịch định lái xe của mình, nhưng Thẩm Thanh Lan chê xe của anh ta quá phô trương. Thẩm Thanh Lan lái một chiếc xe thương vụ màu đen. Xe dừng lại, Hàn Dịch mở cửa xe để Vô Hiển Huyên vào trước. Thẩm Thanh Lan bỗng nhìn sang một hướng khác. Chị dâu, sao vậy? Vừa rồi có paparazzi chụp ảnh. Vừa có ánh sáng lóe lên, mặc dù không thấy người nhưng Thẩm Thanh Lan khẳng định có người chụp lén. Chẳng biết đám chó săn mồi này ngày nào làm rảnh như thế chứ, cứ nhìn chằm chằm vào chuyện riêng tư của người ta, thật sự là phiền phức chết đi được. Người nổi tiếng cũng là người, không thể cho người ta một chút không gian riêng tư sao? Phu Hiểu Huyên bực bội nói. Bắt đầu từ một tuần trước, bộ phim cô nhận diễn hồi đầu năm bắt đầu được phát sóng, chỉ trong một tuần lễ ngắn ngủi, lượt truy cập và xem đã hơn 2 triệu, có thể thấy được bộ phim này có độ hot đến nhường nào. Tuy Vu Hiểu Huyên chỉ đóng vai phụ thứ ba, nhưng lại có rất nhiều đất diễn, nên có rất nhiều khán giả biết đến cô. Trong khoảng thời gian này, tin tức về Vu Hiểu Huyên cũng không ít. Lúc đầu Vu Hiểu Huyên còn chưa quen, buổi tối khi về nhà phát hiện có người theo dõi, mà cô lại vừa trải qua chuyện bắt cóc, nên cô bị sợ dạ, sợ gần như chết đi sống lại, về đến nhà liền trốn trong chăn khóc. Sau khi biết chuyện này, Hàn Dịch đã tốn rất nhiều tâm tư mới an ủi được Vu Hiểu Huyên. Có điều chuyện của paparazzi thì anh cũng không có cách nào khác, bởi ngôi sao mà không có tin tức gì hot thì rất khó nổi tiếng. Thẩm Thanh Lan nhìn vào kính chiếu hậu. Cậu nên tập quen với chuyện này đi. Suy nghĩ một chút, cô nói thêm. Khi nào rảnh thì đi học taekwondo để phòng thân đi. Đã đăng ký cho cô ấy rồi, Hàn Dịch nói. Tới tận bây giờ anh vẫn còn sợ hãi chuyện Vu Hiểu Huyên bị bắt cóc, nhất là khi thấy bộ dạng của Nhan Tịch sau đó, làm anh lạnh cả người. Khi nào rảnh tớ sẽ dạy cậu vài chiêu phòng thân. Vu Hiểu Huyên gật đầu mạnh, trải qua một lần kinh hãi như vậy cô cũng sợ thấy chết. Thanh Lan, Nhân Tịch sẽ không trở lại nữa hả? Vu Hiểu Huyên bỗng nhiên hỏi. Sắc mặt Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt. Ừ, bây giờ em ấy rất tốt. Vu Hiểu Huyên thở ra một tiếng, nếu như đổi lại là cô cũng tình nguyện quên hết mọi thứ. Thấy một cô bé mới 19 tuổi lại gặp phải lại chuyện như thế này, trong lòng Vu Hiểu Huyên rất đau buồn. Bầu không khí trong xe trầm lại, ai cũng không nói chuyện. May là đã đến nơi, Vu Hiểu Huyên bước xuống xe, liền thấy Phương Đồng đã đến rồi. Thời gian trước, Phương Đồng được cử đến nước mở học 3 tháng. Hai ngày trước, cô qua lại báo cáo xong rồi lại bay qua nước mở học tiếp. Cho nên, cô không biết chuyện Vu Hiểu Huyên và Thẩm Thanh Lan bị bắt cóc, mà hai người cũng không định nói cho cô biết. Phương Đồng, tôi nhớ cậu muốn chết. Vu Hiểu Huyên nhào tới ôm Phương Đồng. Trời ạ, Vu Hiểu Huyên, cậu nào muốn chết? Cậu ăn nhiều như thế mà chị Linda không mắng cậu sao? Ngoài miệng thì chê bai, nhưng Phương Đồng lại không đẩy Vu Hiểu Huyên ra, ngược lại còn ôm chặt cô nàng. Mặc dù mới đến nơi đất khách quê người chưa tới một tháng, nhưng Phương Đồng lại vô cùng nhớ bạn bè và quê hương. Vu Hiểu Huyên buông Phương Đồng ra. Phương Đồng, cậu gầy hơn rồi, có phải là vì nhớ tớ quá không? Phương Đồng liếc nhìn Vu Hiểu Huyên. Tớ nhớ cậu làm cái gì? Nếu rảnh như vậy thì tớ ra ngoài tán trai còn hơn. Thanh Lan, tớ về rồi đây. Phương Đồng mỉm cười nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Về là tốt rồi. Một tháng trước, Đinh Minh Huy có người khác, Phương Đồng chia tay với anh ta, nhưng Đinh Minh Huy lại dây dưa không ngừng với Phương Đồng. Đúng lúc này trong công ty có một cơ hội học tập ở nước mờ. Điều kiện tiên quyết là phải làm cho công ty ít nhất 5 năm, đồng thời sau khi học xong, phải làm quản lý ở chi nhánh công ty tại nước mờ 2 năm trở lên, mỗi tháng về nước báo cáo công việc một lần. Có rất nhiều người do dự vì điều kiện phía sau, nhưng Phương Đồng liền đứng ra xin Thẩm Quân Dục đi nước mờ học. Suy nghĩ trước sau, Thẩm Quân Dục phá lệ đồng ý với Phương Đồng. Bao giờ cậu đi? Thẩm Thanh Lan hỏi. Ngày mai. Nhanh vậy sao? Nhanh như thế, tớ còn định bàn sau lễ tốt nghiệp ba người chúng ta sẽ đi đâu chơi nữa kìa. Vu Hiểu Huyên tiếc nuối nói. Tớ không tham gia lễ tốt nghiệp được, nhờ các cậu đã giúp tớ giấy chứng nhận và bằng tốt nghiệp. Phương Đồng nói. Ai, thật ra là tớ muốn đi shopping. Đã lâu rồi ba người chúng ta không được đi shopping cùng với nhau. Cái này dễ mà, ăn xong rồi đi, đến tối thì tớ mới về nhà ăn cơm với ba mẹ. Mặt Vu Hiểu Huyên sáng lên. Đúng vậy, đợi lát nữa ăn xong, chúng ta sẽ cùng đi shopping. Phương Đồng nhìn Hàn Dịch, thấy anh ta không có ý kiến gì thì yên tâm. Vì vậy, sau khi ăn xong, ba người đi shopping, nhưng không đến trung tâm thương mại mà là đến con phố thời trang lúc còn học đại học bọn họ hay đi. Hàn Dịch nhận mệnh theo sau xách đồ cho cả ba người. Vẫn là con phố năm xưa, mấy người Phương Đồng vừa đi vừa trò chuyện, cũng không mua gì nhiều. Ra khỏi con phố đó, Hàn Dịch chỉ xách có vài túi mà thôi. Các em chỉ mua chừng này. Hàn Dịch hỏi. Còn hết tất cả những thứ này cũng không bằng một bộ đồ của anh nữa. Vu Hiểu Huyên hừ nhẹ. Cho em tiêu ít sao? Sau này vẫn còn dịp cho anh bán máu đấy. Hàn Dịch mỉm cười. Em muốn mua bao nhiêu cũng được. Tiền của anh đều là tiền của em. Cho dù em quẹt sạch thẻ cũng không sao. Vu Hiểu Huyên cười hạnh phúc. Phương Đồng và Thẩm Thanh Lan nhìn nhau. Trong mắt hai người đều là ý cười. Một phút sau, Phương Đồng sờ sờ cánh tay nổi da gà. Tôi nói này, hai người đủ rồi đấy. Ở đây có một người độc thân này. Phù Hiểu Huy lè lưỡi. Cậu cũng mau tìm một người cho mình đi. Ở nước ngoài nhiều trai đẹp như vậy, chỉ cần cậu ngoắc tay một cái, dạng gì mà không có. Không biết Phương Đồng nghĩ đến cái gì đó mà lắc đầu. Bỏ đi, đàn ông nước ngoài không hợp với tớ. Tớ vẫn nên trở về với lòng vòng tay ấm áp của quê hương thôi. Các bạn thân mến, như vậy là tập 79 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 79 này thì Nhan Tịch đã được chữa khỏi, nhưng với điều kiện là cô sẽ quên đi những ký ức về những người quen với mình. Nhưng rất may là cô vẫn còn nhớ được mẹ mình và anh trai của mình. Và sắp tới thì cô sẽ đi du học ở bên Úc. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì tình cảm giữa Thẩm Thanh Lan hay mối quan hệ giữa Thẩm Thanh Lan với nhà họ Nhan sẽ như thế nào nữa, thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập kế tiếp nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Truyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.